Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, Cresselia tin tức. Cái này Sylveon cực kỳ đáng yêu. Nhưng là ánh mắt dường như có chút hung ác. Valerie cúi đầu nhìn về phía trong ngực. Nhà mình run lẩy bẩy Sylveon. Thầm nghĩ, khí chàng hoàn toàn bị áp chế a, nó đang nói cái gì? Lục Dã tò mò hỏi. Valerie nhỏ giọng thì thầm. Nó nói, để cho ta cách ngươi xa một chút. Đích thật là nhà mình Sylveon tính cách. Lục Dã tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có cảm giác hay không đến? Nhà ta Sylveon cực kỳ đáng yêu. Vấn đề vừa ra miệng, Lục lão sư liền ở trong lòng giận đập đùi. Mẹ nó, hỏi sai. Ta muốn hỏi rõ ràng là bồi dưỡng phương pháp. Valerie há to miệng, gật đầu nói, là, phi thường đáng yêu. Lục Dã học Valerie dáng vẻ, đem Sylveon ôm đến ngực mình, vuốt vuốt nó nhu thuận tiết trắng lông tóc. Nghe thấy được sao, người ta khen người đáng yêu. Bố y tương đương o, mũ huyền, o, Sylveon hào không nể mặt mũi. Băng gấm lặng yên quấn lên Lục Dã cánh tay. Một màn này, toàn bộ rơi ở trong mắt Valerie. Nàng mỉm cười nói, ngài cùng Sylveon ở giữa, có cực sâu tình cảm đâu. Ta cũng chính là Sylveon sự tình đến đây. Lục Dã trầm ngâm nói, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Yêu tinh hệ tiến giai bồi dưỡng phương pháp, còn có chính là dưới mắt phương pháp huấn luyện. Đúng Sylveon có tồn tại hay không tai họa ngầm, thuật nghiệp hữu chuyên công. Cho dù là quán quân, tại yêu tinh hệ lĩnh vực cũng chưa chắc mạnh hơn một vị yêu tinh hệ quán chủ. Mà theo lũ tiểu gia hỏa thực lực từng bước đề cao. Giống như trước loại kia phương pháp huấn luyện, rất dễ dàng tồn tại khỏe mạnh tai họa ngầm. Lục lão sư thật sâu ý thức được điểm này. Lần này hướng Valerie thỉnh giáo yêu tinh hệ kỹ xảo, là từ nhỏ gia hỏa khỏe mạnh góc độ xuất phát. Từ cái khác góc độ mà nói, Lục lão sư nhà các tinh linh khát vọng mạnh lên, cũng chính là vì Lục lão sư, song phương mục tiêu, tại kỳ quái nào đó địa phương, đạt thành mâu thuẫn đối lập thống nhất. Valerie cẩn thận chu đáo một phen Sylveon, nói, nó tự hồ am hiểu vật công chiêu thức, hơn nữa là yêu tinh làn da, đặc tính. Thật sao? Lục Dã nhẹ gật đầu, cận thân tác chiến. Từ trước đến nay là Sylveon phong cách chiến đấu một trong. Valerie nói khẽ, chỉ ít từ quan sát của ta đến xem. Vô luận là bồi dưỡng vẫn là huấn luyện, đều phi thường hoàn mỹ. Lục Dã hơi sững sờ, nói, vậy ngươi biết, tại nắm giữ mặt trăng chi lực về sau, Sylveon có thể học hội cao cấp hơn yêu tinh hệ chiêu thức sao? Valerie tinh xảo như con rối hình người trên mặt, hiển hiện thần sắc suy tư. Thật lâu, nàng chậm rãi nói, ta nghe nói, trăng non ẩn chứa lực lượng, có thể khiến cho mặt trăng chi lực bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Trong đó, liền cần dùng đến cực kỳ chân quý Lunar Wing. Valerie khẽ thở dài, bất quá, loại đồ vật này, chỉ sợ cũng có rất ít người có thể. Người nói là cái này. Lục Dã lung lay trong tay hình trăng lưỡi liềm mặt dây chuyền. Valerie, trên mặt thiếu nữ biểu lộ, từ mờ mịt đến kinh ngạc, cuối cùng đến một tia khó nén ao ước hâm mộ. Valerie nhìn chằm chằm Lục Dã một chút, không có sai, đích thật là cái này. Lunar Wing, cụ thể phương pháp huấn luyện đâu? Tùy từng người mà khác nhau, cần không ngừng khai quật. Valerie che đậy tay áo, câu lên cười yếu ớt. Nửa đùa nửa thật nói, hoặc là tìm tới Cresselia, chắc hẳn nó sẽ cung cấp càng thêm thuần túy trăng non chi lực. Cresselia, Lục Dã nhíu mày, lâm vào suy tư, trong truyền thuyết vị thần của những giấc mơ, mặc dù là siêu năng thuộc tính, lại có được cùng yêu tinh hệ quan hệ không ít trăng non chi lực. Truyền ngôn Cresselia có thể dự báo đến cơn ác mộng tiến đến. Loại này, dự báo tương lai, năng lực. Lệnh vị thần của những giấc mơ rất ít xuất hiện tại người tâm thuật bất chính loại trước mặt. Vậy ta đại khái là không thấy được. Lục Dã thầm nghĩ. Bất quá xác nhận một phen Sylveon tình trạng, cũng coi như có chút thu hoạch. Ngài nếu là không yên lòng, có thể đem Sylveon trước giao cho ta. Valerie duỗi ra hai tay. Ta có thể lại cẩn thận vì nó kiểm tra một phen. Bố y, o, mũ huyền, o, Sylveon nghiêng đầu sang chỗ khác. Hoàn toàn không để ý Valerie. Đã có thể, phi thường cảm tạ ngươi. Lục Dã mỉm cười nói. Đạt được quý giá tình báo. Nói gì vậy chứ tương đương, Valerie nhìn về phía ôm ấp Sylveon Lục lão sư. Che đậy tay áo mỉm cười. Tại yêu tinh hệ bồi dưỡng bên trong, tình cảm lực lượng cực kỳ trọng yếu. Mà tại Lục lão sư cùng Sylveon trên thân, Valerie gặp được thật sâu ràng buộc. Cái này vừa vặn là Valerie cho tới nay truy tìm. Nhà huấn luyện cùng Pokemon tâm ý tương thông, lẫn nhau tin cậy, tựa như mộng thấy hồ điệp thời điểm. Hồ điệp cũng mộng thấy chính mình, theo bản năng, không giống với lúc trước kinh doanh thức mỉm cười. Sáng rỡ nụ cười tại Valerie trên mặt tràn ra, Lục Dã nhìn thoáng qua, người thật giống như rất vui vẻ. Valerie sờ lên gương mặt của mình, khóe miệng còn lưu lại ý cười. Có sao, trước đó nụ cười, phảng phất tương đương xa lánh, vẻn vẹn vì giao tế. Lục Dã nhìn về phía Valerie sau lưng lớn cánh. Mà bây giờ nụ cười, tựa như cuối cùng dỡ xuống gánh nặng đồng dạng. Valerie lâm vào hồi lâu trầm mặc, khẽ thở dài. Bởi vì nhiều khi, ta cũng không thể tùy tâm sở dục làm việc. Lục lão sư, ta nghĩ thoáng một gian thuộc về mình cửa hàng nhỏ. Nhưng đằng sau ta còn có toàn bộ Lavera Gym. Ta cần không ngừng xây dựng buổi trình diễn thời trang, thiết kế kiểu dáng mới, cùng hộ khách giao lưu. Mới có thể để cho bọn hắn tán thành loại này dị quốc phong cách. Cũng làm cho viễn độ trọng dương bọn họ sinh tồn được. Là chỉ đám kia đi theo ngươi. Từ Ecrutech City đến Katlos nghệ kỹ. Lục Dã hỏi. Valerie sợ run một lát. Ngắm nhìn Lục Dã. Nói. Ngài giống như thật sẽ dự báo tương lai. Lục lão sư. Bởi vì lão sư làm lâu. Tóm lại sẽ có một ít biết nhân thủ đoạn. Lục Dã con mắt sáng tỏ, mỉm cười nói, người biết gala quán quân, Leon sao, Valerie nao nao, nhẹ nhàng gật đầu, có từng nghe tới, tên kia trên thân, lưng đeo cả một cái gala. Lục Dã lâm vào hồi ức, vì gala, hắn chỉ có thể một mực càng không ngừng thắng được đi, bảo vệ mạnh nhất quán quân, xưng hào, nhưng hắn cũng không phải là gánh chịu quán quân, danh. Hào công cụ, Lục Dã nói, tại hắn trở thành quán quân trước đó, hắn đầu tiên là mạnh nhất nhà huấn luyện. Leon, Valerie ngơ ngác nhìn về phía Lục Dã, tại gánh chịu hắn vận mệnh con người trước đó, hắn đầu tiên là độc lập cá thể, độc lập linh hồn, một người cũng không phải là sinh ra vì gánh vác vận mệnh, là vận mệnh thúc đẩy hắn không ngừng cường đại. Lục Dã nói. Mà ngươi trên vai gánh vác trọng lượng, cũng không dựa vào ngươi một người gánh chịu, còn có đồng bạn của ngươi. Người Pokemon, tựa như Leon phía sau có cả tòa gala, có hắn Charizard, sau lưng của ngươi có đám kia cô nương xinh đẹp. Cái này đáng yêu Sylveon. Lục Dã nhìn về phía Valerie, cũng không phải khiến ngươi trốn tránh trách nhiệm, mà là chống đỡ không nổi đi thời điểm. Luôn có đồ vật nhanh nhanh cho ngươi lực lượng. Cho dù kia là trách nhiệm bản thân. Valerie thân thể khẽ run. Màu đen đồng trong mắt. Phản chiếu ra đạo sư thân ảnh. Nàng nhẹ giọng hỏi. Kia, mạng của ngài vẫn. Là như thế nào để ngài không ngừng cường đại. Trong chốc lát, Lục Dã thần sắc có chút phức tạp. Hắn hận không thể đem mình thủng trăm ngàn lỗ phía sau lưng. Lộ cho Valerie nhìn. Thật lâu. Lục Dã vuốt ve mình áo, quyển nhật ký vị trí, khàn khàn mở miệng, là cừu hận một mực đuổi theo ta. Valerie nhìn về phía trước mắt vị này tuổi còn trẻ, lại phảng phất dãi dầu xương gió đạo sư, thân thể tựa hồ có đồ vật gì đang vang vọng. Valerie nhẹ giọng trấn an, vậy ngài trôi qua, nhất định tương đương vất vả. Miệng kiệt, bồng bềnh ở bên xem trò vui Jenga. Đột nhiên phình bụng cười to, Lục Dã ho nhẹ một tiếng, thu liễm thần sắc, tóm lại, cảm tạ ngươi cung cấp tin tức. Ta cùng Sylveon liền đi về trước. Bố y tương đương, Sylveon băng gấm nắm Lục Dã cánh tay. Thật vui vẻ xoay người muốn đi. Mời, chờ một chút. Valerie hốt hoảng mở miệng. Ta còn mang theo cho ngài mang theo lễ vật. Lục Dã, ta không phải nói. Không cần chuẩn bị sao? Ngài đã mở miệng, ta tự nhiên có thể minh bạch ý của ngài. Valerie nhàn nhạt cười một tiếng. Lấy ra đóng gói tinh mỹ hộp. Đẩy tới Lục Dã trước mắt. Lục Dã nhìn về phía trong hộp. Kiểu dáng tinh mỹ. Thiết kế thời thượng khăn quàng cổ. Hơi sững sờ. Giảng cứu khăn quàng cổ. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.